Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 945, Đông Dương. Rượu qua ba lần, đồ ăn qua ngũ vị. Triệu Bộ Đầu cùng Cao Thiên Tứ trong bữa tiệc có thể nói là hận gặp nhau trễ. Từ Vương đại ca cùng Lưu Nhị Thẩm lăn rừng cây nhỏ nguyên nhân. Lại đến hai người lẫn nhau hẹn hò, liên tiếp gặp mặt ngọt ngào. Đến sau cùng hai người sự tình bại lộ, song song treo cổ chết vì tình. Trong này yêu hận tình cừu, tình cảm rối rắm bị Triệu Bộ Đầu nói cái thông thấu. Toàn bộ quá trình có thể nói là nhịp nhàng ăn khớp, lay động lòng người. Nghe được Cao Thiên Tứ là như si như say, một mạch nuốt nước miếng. Trong thời gian đó Triệu Bộ Đầu chỉ cần một ngón tay chén rượu, Cao Thiên Tứ thì lập tức rót rượu. Hắn chịu khó mức độ, nhìn Vương Dã đám người vẻ mặt mộng bức. Nhất thời chỉ gian, bọn họ thế mà không phân rõ ai là bộ đầu, ai là hoàng đế. Lúc này Triệu Bộ Đầu đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch, phun ra một ngụm chọc khí. Hắn đem chén rượu trên bàn một trận. Như thuyết thư tiên sinh bắt mắt đồng giảng, nói cố sự này, chính là như vậy. Thì ra là thế. Nghe vậy, Cao Thiên Tứ không khỏi gật đầu một cái, mở miệng nói, không nghĩ tới cái này trong thành Kim Lăng. Lại còn có nhiều như vậy yêu hận tình cừu a. Cả ngày tại thành cung bên trong thấy quen cái kia lục đục với nhau, Tần Phi tranh thủ tình cảm. Đối với như thế sự tình, hắn còn cảm thấy dị thường mới mẻ. Vậy nhưng không. Lời vừa nói ra, Triệu Bộ Đầu mở miệng nói ra, ta và ngươi nói a, này cũng không tính là gì. Còn có càng kỳ quái hơn a. Cũng tỉ như Triệu Tam ca cùng Lý Đại Tẩu cố sự. Vậy càng là ly kỳ a. Nói gần nói xa, Triệu Bộ Đầu khắp khuôn mặt là đắc ý. Nhìn vào Triệu Bộ Đầu dáng vẻ, Cao Thiên Tứ hứng thú trong nháy mắt lại bị trống lên. Hắn nhìn vào Triệu Bộ Đầu, mở miệng nói, lão Triệu, ngươi lại nói cho ta một chút chứ. Không nói không nói. Lúc này, Triệu Bộ Đầu khoát tay áo, mở miệng nói ra, ta cái này vốn là chuồn mất mà ra ăn cơm, có thể nói nhiều như vậy đã không dễ. Tạ chư vị khoản đãi. Ta đây cũng nên trở về đang trực đi. Lời đến nơi đây, Triệu Bộ Đầu đứng dậy liền chuẩn bị rời đi. Mà như vậy thời điểm hắn đột nhiên nghĩ tới cái gì? Đã thấy hắn quay đầu nhìn Vương Dã đám người, mở miệng nói, đúng rồi, ngày kia Trần trưởng quỹ phạt nặng đại hôn khánh điển, các ngươi nhớ kỹ sớm chút tới. Nghe được Triệu Bộ Đầu ngôn ngữ, mọi người ở đây không khỏi khẽ giật mình. Nhất là Vương Dã, hắn nhìn vào Triệu Bộ Đầu, mở miệng nói, đây không phải là làm qua sao. Thế nào còn xử lý đây? Lời đến nơi đây, Vương Dã tràn đầy kinh ngạc. Lần trước đây không phải là bị quấy nhiễu sao? Nghe vậy, Triệu Bộ Đầu mở miệng nói ra, về sau Trần trưởng quỹ cùng Đông Dương tiểu thư đều nói ân công không có ở đây, không dám phạt nặng. Nhất định phải chờ các ngươi trở về mới được. Đông Dương, nghe được Triệu Bộ Đầu ngôn ngữ, Cao Thiên Tứ lông mày nhíu lại. Hắn và Hoàng Bộ Tung nhìn nhau, hiện lên từng tia kinh ngạc. Đông Dương cái tên này, hắn thế nhưng là quá quen thuộc. Đây chính là hắn thân muội muội Phong Hào. Đúng a. Lời vừa nói ra, Triệu Bộ Đầu mở miệng nói ra, lão Cao a, Đông Dương là chúng ta nơi này cẩm tú trang Trần trưởng quỹ tân nương tử. Dáng dấp gọi là một cái tướng mạo thiên tiên, so với trong cung công chúa vậy không thua bao nhiêu. Các ngươi nếu là không vội vã mà nói, đến lúc đó cùng Vương trưởng quỹ cùng một chỗ tới. Dù sao lão Trần tài đại khí thô, cũng không kém các ngươi một chén rượu này. Phá hư đồ ăn. Nghe được phen này ngôn ngữ, Vương Dã chờ trong lòng của người ta không khỏi hơi hồi hộp một chút. Nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết xuống tới. Đông Dương công chúa năm đó tạo phản bị cưỡng chế xử tử. Tử hình người chính là Trần trưởng quỹ. Một cái là tạo phản công chúa. Một cái là chống đỡ chỉ bất tuân sát thủ. Nếu để cho Cao Thiên Tứ biết rõ hai người này không chỉ có không chết, còn ở nơi này thành thân. Chuyện kia có thể lớn chuyện. Đi lão Triệu. Nghĩ đến nơi này, Vương Dã mở miệng nói ra, ngươi nhanh đi trở về đi, bằng không thì một hồi thần bộ đại nhân lại giáo huấn ngươi. Ấy u uy. Lời vừa nói ra, Triệu Bộ Đầu đột nhiên nghĩ tới cái gì, ngươi không nói ta đều suýt nữa quên mất. Ta đi trước một bước, các ngươi đều nhớ kỹ đi tới a. Nói ra, Triệu Bộ Đầu nhanh như chớp hướng về phủ nha chạy tới. Bệ hạ. Nhìn vào Triệu Bộ Đầu rời đi về sau, Vương Dã nhìn vào Cao Thiên Tứ đang chuẩn bị nói cái gì. Vương trưởng quỹ. Không giống Vương Dã nói hết lời, Cao Thiên Tứ trực tiếp khoát tay một cái, chấm hôm nay có chút ít mệt mỏi. Thuận dịp đi nghỉ trước. Nói ra, Cao Thiên Tứ hướng về lầu 2 đi đến. Đi đến một nửa thời điểm, hắn bỗng nhiên dừng bước, mở miệng nói, đúng rồi, ngày mai mang ta tại trong thành Kim Lăng đi đi. Chấm cũng muốn xem thật kỹ một chút một phương này bảo địa. Một câu nói kia dứt lời, Cao Thiên Tứ trực tiếp cất bước đi về phía gian phòng của mình. Hắn bộ pháp có vẻ hơi trầm trọng. Thấy một màn như vậy, Hoàng Bộ Tung liền vội vàng đuổi theo. Chỉ để lại Nhất Khách Sạn người đứng chết chân tại chỗ, vẻ mặt mộng bức. Không phải. Nhìn vào Cao Thiên Tứ cùng Hoàng Bộ Tung lên lầu nghỉ ngơi, A Cắt quay đầu nhìn Vương Dã, mở miệng nói ra, nhìn một chút, nhìn một chút. Cái gì gọi là hỏa từ miệng mà ra, cái này liền gọi là hỏa từ miệng mà ra. Lão Triệu tấm này phá miệng A, uống chút rượu liền không có cá biệt khẩu. Người Trần trưởng quỹ cùng lão bà hắn mới vừa ở cùng một chỗ không mấy ngày, cái này không xong đời sao cái này không. Trong ngôn ngữ, A Cắt lộ ra khá là kích động. Ba. Không giống A Cắt nói hết lời, Vương Dã đưa tay thì đập vào A Cắt trên ót. Đồng thời, mở miệng nói, đừng mẹ nó kêu loạn, người ngay tại trên lầu đây. Lại để cho ngươi nhất cuống họng cho gọi xuống, không có sao vậy đã xảy ra chuyện. Vậy làm sao bây giờ A? Lời đến nơi đây, Vương Dã hướng về trên lầu nhìn qua. May mắn, Cao Thiên Tứ căn phòng đồng thời không có phản ứng chút nào. Nhìn đến đây, A Cắt thấp giọng, lão mê tiền ngươi vừa rồi không nghe thấy sao? Đó là đi Kim Lăng Thành đi đi A. Đó không phải là đi xác nhận mục tiêu sao? Trong ngôn ngữ, A Cắt lộ ra vừa chợt gật mình. Vậy chúng ta có thể làm sao? Nghe được A Cắt ngôn ngữ, Vương Dã mở miệng nói ra, người ta là đương triều thiên tử, miệng ngậm thiên hiến, ngôn xuất pháp vì. Người ta quyết tâm muốn làm sự tình, người ngăn trở thế nào? Lời vừa nói ra, đám người không khỏi rơi vào trầm mặc. Đúng vậy a, trong thiên hạ đều là đất của vua, dưới trời đất đều là thần tử của vua. Như thời điểm Cao Thiên Tứ thực muốn hạ sát thủ, ai có thể ngăn cản lại được? Nếu không chúng ta sớm đem sự tình nói cho Trần trưởng quỹ, để bọn hắn trong đêm chạy trốn. Lúc này, một bên Bạch Lộ Hạm mở miệng nói ra. Tỉnh lại đi. Nghe vậy, Lý Thanh Liên mở miệng nói ra, biết rõ chuyện này chỉ mấy người chúng ta người. Ngươi đi nói cho Trần trưởng quỹ, cái kia không bày rõ ra là chúng ta cáo mật sao. Đến lúc đó không chỉ có người cứu không được, còn nhắm chúng một thân mùi tanh tưởi. Trong ngôn ngữ, Lý Thanh Liên nói ra trong đó lợi hại. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người rơi vào trầm mặc, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào cho phải. Đi. Nhìn thấy đám người trầm mặc, Vương Dã mở miệng nói ra, binh tới tướng đỡ nước tới đất ngăn, nước tới đất ngăn. Bây giờ nói cái gì vậy không tốt. Có chuyện gì đến trời sáng rồi nói sau. Chúng ta tốt xấu đối với hắn có ân cứu mạng, thực sự không được thì coi đây là cớ khuyên hắn bỏ qua Trần trưởng quỹ bọn họ chứ. Lời đến nơi đây, Vương Dã trong ngôn ngữ lộ ra vẻ bất đắc dĩ thần sắc. Bây giờ đây mới là một lớp đã san bằng, một lớp khác lại lên. Trong lúc nhất thời để cho hắn nhức đầu hết sức. Chương 946, không xuống giường được. Sáng ngày hôm sau, Túy Tiên Lâu. Trải qua hôm qua chỉnh đốn về sau. Khách sạn dĩ nhiên khôi phục trước kia ồn ào náo động. Trong đại sảnh người khách đến thăm hướng, phi thường náo nhiệt. Lúc này Vương Dã đứng ở trong quầy nhìn trước mắt tất cả, trên một gương mặt viết đầy bất đắc dĩ. Tối hôm qua Triệu Bộ Đầu nhất thời lắm miệng. Trong lúc vô tình nói lộ ra Thọ Dương công chúa còn sống tin tức. Trải qua trong một đêm suy nghĩ, Vương Dã cũng không có nghĩ ra một cái thích hợp xử lý phương pháp. Dù sao năm đó Thọ Dương công chúa chỗ phạm chính là mưu phản sai lầm. Mưu phản. Hành vi như vậy phóng nhãn khi nào đều là tội lớn ngập trời. Hơn nữa đây coi như là hoàng gia việc nhà, Cao Thiên Tứ như thế nào dự định ai cũng đoán không được. Chính là Vương Dã cũng khó có thể nắm chắc. Nha, hiếm có A. Ngay tại Vương Dã âm thầm suy tư thời khắc, A Cắt thanh âm từ một bên truyền đến, người lão mê tiền là thế nào? Nằm ở chỗ này vẻ mặt bất đắc dĩ. Chẳng lẽ đang vì Trần trưởng quỹ sự tình đau đầu A? Trong lời nói, A Cắt ngữ khí âm dương quái khí. nghe vào cực kỳ thiếu đánh. Mau mau cút. Nghe A Cắt âm dương quái khí ngôn ngữ, Vương Dã không nhịn được khoát tay áo, cút nhanh lên đi tới chào hỏi khách khứa đi. Ít mẹ nó ở trong này quấy rầy lão tử. Trong ngôn ngữ, Vương Dã trên mặt viết đầy không kiên nhẫn. Vương Dã ngôn ngữ vừa ra, A Cắt trên mặt lộ ra một nụ cười. Hắn nhìn vào Vương Dã, mở miệng nói ra, lão mê tiền, kỳ thật ngươi cũng không cần đau đầu. Chuyện này, chúng ta đã sớm giải quyết. Lời đến nơi đây, A Cắt lồng ngực ưỡn một cái, trên mặt viết đầy đắc ý. Giải quyết. Lời vừa nói ra, Vương Dã ngây ngẩn cả người, liền bằng các ngươi. Nói gần nói xa, Vương Dã lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi. Thì A Cắt từng ngày không được 4-6 điều dạng từ. Hơn nữa cái lại thêm không dựa vào phổ mà lại trung nhị bạo dạp bạch lộ hạp. Cái này không đem sự tình làm hư hại cũng không tệ rồi. Con mẹ nó giải quyết vấn đề. Nằm mơ đi. Trong lúc nhất thời, Vương Dã cảm thấy khó có thể tin. Ngươi nghe một chút, ngươi cái này nói gì vậy? Nhìn vào Vương Dã trên mặt vẻ mặt không thể tin, A Cắt mở miệng nói ra, câu ca giao tốt, ba cái thối thợ dày đỉnh cái ra cắt lượng. Kinh qua chúng ta tối hôm qua trong một đêm khổ tâm nghiên cứu thảo luận. Rốt cuộc nghĩ ra một cái hoàn mỹ phương pháp. Càng là nói đến chỗ này, A Cắt trên mặt càng là tự tin. Hừ. Nhìn vào A Cắt dáng vẻ tự tin, Vương Dã lạnh rên một tiếng, uể oải nói ra, cái gì hoàn mỹ phương pháp. Nói mà ra để cho ta tăng một chút kiến thức. Nói ra, Vương Dã thuận tay cầm lên một bát trà, nhàn nhạt uống một cái. Hạ thuốc sổ. Nghe vậy, A Cắt mở miệng nói ra. Phốc. Lời vừa nói ra, Vương Dã một miệng nước trà trực tiếp phun mà ra. Hắn ngẩng đầu nhìn A Cắt, cả kinh nói, cái gì? Đồng thời hắn một cái kéo lấy A Cắt cổ áo. Thấp giọng, mở miệng nói, các ngươi cho hoàng đế hạ thuốc sổ. Đúng a. Nghe vậy, A Cắt cứng lên cổ mở miệng nói, để cho hắn kéo lên cái 3 ngày 3 đêm. Đến lúc đó chân đều là mềm. Đừng nói đi cầm tú trang uống rượu mừng, xuống giường cũng mẹ nó tốn sức. Không xuống giường được, tự nhiên là không phát hiện được a. Nói gần nói xa, A Cắt vẻ mặt đương nhiên. Ta mẹ nó. Hảo một cái không xuống giường được thì không phát hiện được. Đúng là con mẹ nó là cứu người 500 tự tổn 1000 dưới biện pháp. Đây con mẹ nó chỗ nào cứu người kế sách. Cái này căn bản là chôn theo lương phương. T. Ý niệm tới đây, Vương Dã hít sâu một hơi, mở miệng nói, chủ ý này là ngươi xuất a. Vậy không hoàn toàn là. A Cắt gãi đầu một cái, đắc ý nói, ta chỉ là cống hiến một chút chút ý nghĩ. Chủ yếu kế sách vẫn là bất phá đại sư cho, thuốc sổ cũng là hắn xuất. Nói là vô sắc vô vị, tuyệt đối sẽ không phát giác. Chờ chút. Không giống A Cắt nói hết lời, Vương Dã đột nhiên phát hiện cái gì, người vừa rồi nói thuốc sổ cũng là hắn xuất. Cho nên nói, các ngươi đã đem thuốc sổ hạ. Trong ngôn ngữ, Vương Dã sắc mặt cực kỳ khó coi. Nói đùa. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, A Cắt mỉm cười, lộ hạm đem rửa tất cả chén. Nếu như đoán không tệ, lúc này người đã tại nhà xí. Ta mẹ nó. Nghe được câu nói này, Vương Dã không khỏi thầm mắng một tiếng. Hắn hung ác trợn mắt nhìn A Cắt một cái, mở miệng nói, đợi lát nữa lão tử lại thu thập ngươi. Nói ra, hắn hướng thẳng đến hậu viện nhà xí chạy tới. Vừa chạy, Vương Dã trong lòng vừa mắng. Đám này gây tai họa tinh nha. Lần này cần là làm không cẩn thận, mọi người cùng nhau tràn đầy đến phiên bang đi ẩn cư a. Ý tưởng như vậy phía dưới, Vương Dã đi tới nhà xí. Kết quả hắn mới vừa vào nhà xí, liền thấy Hoàng Bộ tung tay cầm giấy nháp ngồi xổm ở trong đó. Trên một gương mặt tràn đầy mồ hôi. Không còn ngày xưa như vậy lạnh lùng cùng uy nghiêm. Nhìn đến đây, Vương Dã không khỏi sững sờ. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, lại là Hoàng Bộ Tung ngồi xổm ở chỗ này. Vương trưởng quỹ, ngươi cấp A. Ngay tại Vương Dã âm thầm suy tư thời khắc, Hoàng Bộ Tung mở miệng nói ra, thật ngại. Hôm nay ăn bệ hạ thưởng ta cháo hoa cùng dưa muối. Sau đó thì cái bụng không thoải mái. Trong ngôn ngữ, Hoàng Bộ Tung lại phun ra một ngụm chọc khí. Hiển nhiên, hắn đang dùng lực. A. Nghe thấy lời ấy, Vương Dã trong lòng khẽ động, thử dò xét nói, có phải hay không chúng ta cháo không thích hợp. Này cũng không có. Hoàng Bộ Tung lắc đầu, mở miệng nói, cháo này ta ăn thời điểm thơm ngọt mềm nhu, không có cái khác mùi lạ. Có lẽ là cháo này thả lạnh, hơn nữa ta xuất thân U Châu. Trong lúc nhất thời chịu không được những cái này thức ăn, cho nên mới. Lợi hại a. Nghe thấy lời ấy, Vương Giã ở trong lòng âm thầm nghĩ đến. Rốt cuộc là bất phá hòa thượng phối thuốc sổ a. Cái này dược hiệu chính là mãnh liệt. Hoàng bộ tung cao thủ như vậy đều không có phát giác mà ra. Phốc. Ngay tại Vương Giã âm thầm suy tư thời khắc, Hoàng bộ tung đặt một cái vang dội cái rắm. Đồng thời hắn hai gò má ửng đỏ, mở miệng nói, Vương trưởng quỹ, ta trong thời gian ngắn có thể là không lành được. Làm phiền ngươi chiếu cố tốt bệ hạ, bảo vệ tốt hắn an toàn. Phốc. Lời còn chưa dứt, có lại một cái vang cái rắm quanh quẩn ra. Ta hiểu, ta hiểu. Nghe được âm thanh này, Vương Giã mở miệng nói, ngươi từ từ rồi, ta nhất định bảo vệ tốt bệ hạ. Lời đến nơi đây, Vương Giã chậm rãi lui ra ngoài. Hắn trên mặt lộ ra một tia buông lỏng thần sắc. Mẹ! May mắn Cao Thiên Tứ không có ăn cái này thuốc sổ, nếu không mà nói, bản thân thực chuẩn bị đi hải ngoại ẩn cư. Lão mê tiền, không tốt. Ngay tại Vương Giã âm thầm buông lỏng thời điểm, A Cát từ phía sau chạy tới. Thì thế nào? Nghe được A Cát ngôn ngữ, Vương Giã mở miệng không nhịn được nói. Trên mặt viết đầy thờ ơ. A Cát lúc này, hơn phân nửa là phát hiện Cao Thiên Tứ không ăn thuốc sổ. Nhìn vào Vương Giã dáng vẻ, A Cát đầu tiên là nhìn chung quanh hai mắt, chờ tại Vương Giã bên tai nói nhỏ, bệ hạ không thấy. Lời vừa nói ra, Vương Giã hai mắt trợn tròn. Hắn nhìn trước mắt A Cát, mở miệng nói ra, chuyện gì xảy ra. Vừa rồi Tiêu Mộc Vân đi tìm hắn nói chuyện phiếm. Nghe được Vương Giã đặt câu hỏi, A Cát mở miệng nói ra, gõ cửa hồi lâu phát hiện không có người ứng, hướng vào trong xem xét lại phát hiện bên trong căn bản không có người. Phá hư đồ ăn. Lời vừa nói ra, Vương Giã không khỏi nhắm mắt lại. Đây con mẹ nó mới là ép đến hồ lô nổi lên bầu. Bản thân vừa mới còn vì Cao Thiên Tứ không ăn thuốc sổ tại đây đẹp đây. Kết quả một lần này người đều mẹ nó không thấy. Còn đứng ngây đó làm gì? Nghĩ đến nơi này, Vương Giã đá A Cát một cước, nhanh đi tìm A. Chương 947, xét đánh, trời mưa, thu quần áo A. Cùng lúc đó, Kim Lăng Thành đầu đường. Cao Thiên Tứ cách Ví Tiên Lâu, một đường nghe ngóng cùng hỏi thăm phía dưới. Không tốn thời gian gì đã tìm được Cẩm Tú Trang. Cẩm Tú Trang. Đứng ở lui tới trong dòng người, Cao Thiên Tứ ngẩng đầu nhìn trước mắt Cẩm Tú Trang, lẩm bẩm nói, Thọ Dương ngay ở chỗ này sao? Trong ngôn ngữ cặp mắt của hắn nhíu lại. Năm đó huynh muội vui cười bộ dáng lần nữa hiện lên ở trước mắt. Năm đó hắn là Thọ Dương chỉ hôn gả ra ngoài trước đó. Giữa bọn hắn vẫn là quan hệ rất tốt huynh muội. Mà đang ở năm đó hắn bố trí xuống thánh chỉ về sau. Năm đó cái kia đối với hắn muốn gì được đó tiểu công chúa thì phảng phất đổi người. Không chỉ có ngôn ngữ lạnh lùng. Thậm chí còn mộ tập tư binh, ý đồ ám sát bản thân tạo phản. Nghĩ đến nơi này, Cao Thiên Tứ không khỏi lắc đầu. Ngày trước đủ loại xông lên đầu về sau. Nội tâm của hắn khó tránh khỏi ngũ vị tạp trần. Hắn lúc này lại không biết có nên hay không bước vào trước mặt Cẩm Tú Trang. Ai? Nhưng vào lúc này, Cao Thiên Tứ thở dài, mở miệng nói, đến cũng đến rồi. Thuận dịp nhìn lên một cái. Nếu là Thọ Dương mà nói. Ý niệm tới đây, thanh âm của hắn một trận, lời nói cắm ở yết hầu. Hắn lúc này lại không biết nhìn thấy Thọ Dương về sau nên xử lý như thế nào. Mà thôi. Ngắn ngủi ngây người về sau. Hắn lắc đầu, thuyền đến đầu cầu tự nhiên một mạch. Nghĩ tới đây, hắn cất bước đi vào Cẩm Tú Trang. Vừa vào Cẩm Tú Trang bên trong, Cao Thiên Tứ thuận dịp nhìn thấy một cái khuôn mặt trắng nõn nam tử ăn mặc một bộ đỏ thấm quần áo đứng ở bên trong. Hắn cử chỉ nhăn nhó, giống như nữ tử. Bên cạnh hắn đang đứng một nữ tử. Nữ tử này thân mang một bộ thanh nhã ăn mặc quần áo, nhìn lại bên trên xinh đẹp dịu dàng, sở sở động lòng người. Hai người lúc này đang anh em, nhìn vào một thớt đỏ thấm vải vóc. Lộ ra vô cùng ân ái. Nhìn thấy một màn này, Cao Thiên Tứ trong lòng khẽ động. Trước mặt hai người này, chính là muội muội của mình Thọ Dương công chúa. Còn có năm đó Tú Y lâu đệ nhất sát thủ, Trần Thanh Vân. Xin lỗi khách quan. Ngay tại Cao Thiên Tứ bước vào Cẩm Tú Trang nháy mắt, Trần trưởng quỹ thanh âm truyền đến, ngày mai chúng ta đại hôn, tạm thời không đãi khách. Trần trưởng quỹ thanh âm hoàn toàn như trước đây nhăn nhó. Lộ ra hết sức âm nhu. Thọ Dương. Không giống Trần trưởng quỹ nói hết lời, Cao Thiên Tứ mở miệng nói ra. Cũng không biết là cái gì nguyên do. Thanh âm của hắn thế mà có chút run rẩy. Lời vừa nói ra, Thọ Dương công chúa thân thể run lên. Âm thanh này nàng vô cùng hiểu rõ. Ngẩng đầu lên hướng về phía trước vừa nhìn. Người trước mắt không phải là của mình đại ca thì là người nào? Thọ Dương. Nhìn thấy Thọ Dương công chúa nhìn về phía bản thân, Cao Thiên Tứ đang muốn mở miệng nói cái gì. Mà nhưng vào lúc này, Thọ Dương công chúa hai mắt trợn lên. Đã thấy nàng quanh thân chấn động, đột nhiên một trưởng lôi cuốn hồn trầm kinh lực, hướng về Cao Thiên Tứ trước mặt đánh tới. Nhìn đến đây, Cao Thiên Tứ ngây ngẩn cả người. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Bao năm không thấy. Thọ Dương nhìn thấy bản thân về sau thế mà không chút do dự động thủ. Ngay tại Thọ Dương xuất thủ trong nháy mắt, một bên Trần trưởng quỹ cũng không có nhàn rỗi. Đã thấy hắn nhặt chỉ bắn ra, một căn hệ có chỉ đỏ phi châm trực tiếp xuyên qua quần áo của hắn. Đồng thời, Trần trưởng quỹ đột nhiên kéo một phát. Cao Thiên Tứ chỉ cảm thấy một cỗ đại lực truyền đến, ngay sau đó thân thể trực tiếp bị lôi đến một bên. Mà chính vào lúc này, một tiếng vang trầm truyền đến. Nhìn lại, đã thấy một thanh kiếm vỏ trong nháy mắt bị Thọ Dương công chúa trưởng lực đánh bay ngược trở về. Nguyên lai Thọ Dương công chúa mới vừa rồi một trưởng cũng không phải là hướng về phía Cao Thiên Tứ, mà là thanh này vỏ kiếm. Ba, ba, ba. Ngay tại Cao Thiên Tứ trong lòng âm thầm kinh ngạc thời khắc, liên tiếp tiếng vỗ tay truyền đến. Tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một cái thân hình cao lớn thanh niên chậm rãi đi đến. Vừa đi, một bên lên tiếng nói Kim Đỉnh Miên trưởng. Không nghĩ tới cái này nho nhỏ trong tiệm, còn có một cái Nga Mi phái đại tông sư. Thanh niên này không phải người khác, chính là Diệp Tàng Phong không thể nghi ngờ. Lúc này Diệp Tàng Phong một bộ bạch y, người mang thiên sách kiếm. Mới vừa rồi bị đánh bay vỏ kiếm lúc này bị hắn nắm trong tay, phóng nhãn nhìn lại có một phen khinh thường tất cả cảm giác. Xuất thủ tàn nhẫn như thế. Thấy một màn như vậy, Thọ Dương công chúa mở miệng nói, ngươi có biết ngươi tại đối với người nào xuất thủ? Tự nhiên biết rõ. Nghe vậy, Diệp Tàng Phong lông mày nhíu lại, nhàn nhạt nói, không phải chính là Cẩu Hoàng đế sao? Dứt lời, hắn ngón tay búng một cái. Hưu. Lên thời gian nhất đạo kiếm khí hướng về Cao Thiên Tứ mạnh mẽ đánh tới. Tốc độ kia nhanh chóng, lấy Thọ Dương công chúa đại tông sư thực lực căn bản không kịp phản ứng. Nhìn thấy một màn này, một bên Trần trưởng quỹ bấm tay khẽ động. Hưu, chỉ nghe một tiếng kêu nhỏ. Một đạo phi châm lướt đi, trực tiếp đánh tan một đạo này kiếm khí. A, à, nhìn thấy một màn này, Diệp Tàng Phong phát ra một tia nghiền ngẫm thánh cảnh. Kim Lăng Thành thật đúng là ngọa hổ tàng long a. Đã như vậy, thì thử xem công lực của ngươi như thế nào. Lời vừa nói ra, cũng không thấy Diệp Tàng Phong rút kiếm. Chỉ thấy hắn hai ngón tay cùng nhau, hóa thành kiếm chỉ đột nhiên nhất dẫn. Hưu. Lên thời gian nhất đạo kiếm khí nhanh như lệ lôi, nhanh chóng nhược phi tinh. Lôi cuốn khai thiên chi thế, hướng về Trần trưởng quỹ đánh tới. Nhìn thấy một màn này, Trần trưởng quỹ hai mắt trợn lên. Một đạo này kiếm khí hung mãnh, để hắn đều cảm giác được một cỗ mạnh mẽ áp bách cảm giác. Dưới tình thế cấp bách hắn lấy ra vài gốc tú hoa châm, vận đủ kinh lực hướng về phía trước đột nhiên tán đi. Chỉ nghe một tiếng vang lặng lẽ. Một đạo mắt trần có thể thấy chân khí trong lúc đó tứ tán mà ra. Diệp Tàng Phong đứng tại chỗ thản nhiên bất động. Ngược lại là Trần trưởng quỹ rút lui hai bước, dưới chân gạch xanh dĩ nhiên bị dẫm thành bột mịn. Chỉ là một chiêu, hai người thực lực thuận dịp lập tức phân cao thấp. Thọ Dương. Cảm nhận được Diệp Tàng Phong thực lực, Trần trưởng quỹ hai mắt ngưng tụ, mở miệng nói, mang theo bệ hạ đi trước. Đi Túy Tiên Lâu. Người này, ta tới ngăn lại hắn. Trong ngôn ngữ, Trần trưởng quỹ hai mắt phát ra một tia kiên định. Ta đi ngươi làm sao bây giờ? Nghe vậy, Thọ Dương công chúa mở miệng nói ra. Đi mau. Không giống Thọ Dương công chúa nói hết lời. Trần trưởng quỹ mở miệng nói ra, người này thực lực khủng bố. Hiện tại không đi, một hồi tất cả mọi người đi không được. Nghe được phen này ngôn ngữ, Thọ Dương công chúa cắn răng. Đã thấy nàng một bả nhấc lên Cao Thiên Tứ, trong nháy mắt chạy ra khỏi Cẩm Tú Trang. Nhìn thấy một màn này, Diệp Tàng Phong đang muốn ngăn cản. Mà nhưng vào lúc này một căn phi châm trực tiếp ngăn cản đường đi của hắn. Đồng thời, Trần trưởng quỹ thanh âm đột nhiên truyền đến, ngươi trước tiên cần phải qua ta cái này liên quan. Có ý tứ. Nghe được phen này ngôn ngữ, Diệp Tàng Phong cười lạnh nói, thực sự là không biết tự lượng sức mình. Nói ra, kiếm của hắn chỉ khẽ động. Một đạo kiếm khí như núi lớn hướng về Trần trưởng quỹ đấu đá đi. Chỉ một thoáng, một đạo nổ mạnh đột nhiên vang vọng ra. Cùng lúc đó, thiên kiều phía trên, Trần Hà Tử ngồi ở ven đường. Nhưng vào lúc này, chỉ nghe một tiếng vang trầm từ nơi xa ẩn ẩn truyền đến. Đồng thời, hắn đục ngầu trắng bệch hai con ngươi khẽ động, giống như phát hiện cái gì. Ai nha nha, sét đánh, trời mưa. Đã thấy hắn duỗi ra bàn tay gầy guộc bắt lấy một bên tiên nhân chỉ lộ xào trúc, mở miệng nói ta lão Hà Tử phải trở về thu quần áo rồi. Ha ha ha. Lời vừa nói ra, một bên người bán hàng rong nhất thời gian cười vang. Chương 948, thiên tử vọng khí. Chạy ra khỏi Cẩm Tú Trang, Thọ Dương công chúa không dám chần chờ. Nàng dẫn theo Cao Thiên Tứ hướng Túy Tiên lâu chạy như điên. Tốc độ kia nhanh chóng thoáng như chớp giật. Mũi chân trên mặt đất liền chút mấy lần, trong nháy mắt thuận dịp chui ra đi khoảng cách thật xa. Trực tiếp chui vào một đầu sâu thẳm trong hẻm nhỏ. Bị nhấc trong tay, Cao Thiên Tứ nhìn vào hai bên sự vật vội vàng từ một bên lướt qua. Một mạch kinh động hắn hai mắt căng tròn. Lúc này hắn nhìn vào Thọ Dương công chúa, kinh ngạc nói Thọ Dương. Ngươi chừng nào thì biết võ công? Im miệng. Thọ Dương công chúa lạnh lùng quẳng xuống hai chữ. Tốc độ lại nhanh thêm mấy phần. Nàng mặc dù là đại tông sư, nhưng là cũng có chút nhãn lực. Nhìn thấy Trần trưởng quỹ liều mạng phía dưới lui lại nửa bước, dưới chân đều là bột mịn. Từ một điểm này nàng thì có thể nhìn mà ra. Diệp Tàng Phong võ công mạnh, Trần trưởng quỹ có lẽ không chống được quá lâu. Lúc này chính là mau mau đến Túy Tiên lâu, như thế mới có thể an toàn. Ai? Nhìn thấy Thọ Dương công chúa thái độ như thế, Cao Thiên Tứ khẽ thở dài một cái, ngươi chính là ghi hận năm đó ta quyết định. Trên thực tế ta cũng là thân không do mình. Ông! Không giống Cao Thiên Tứ nói hết lời, Thọ Dương công chúa hai mắt trợn lên. Chợt bàn tay nàng đưa tới, đem hắn ném ra ngoài. Ngay tại hắn bị đưa ra ngoài nháy mắt, một tiếng kêu to phá không mà đến. Ngay sau đó một vệt sáng phá không mà ra từ mới vừa rồi Cao Thiên Tứ vị trí lướt qua. Bang! Chỉ nghe một tiếng thanh thúy tiếng sắt thép va chạm vang. Một thanh trường kiếm trực tiếp đóng vào hai người phía trước. Phóng nhãn nhìn lại, chính là Thiên Sách kiếm không thể nghi ngờ. Nhìn thấy một màn này, hai người cùng nhau quay đầu. Đã thấy đến Diệp Tàng Phong dĩ nhiên nhanh chóng đuổi theo, trong mắt mang theo từng tia nghiêm nghị ánh mắt. Tiếp theo chạy a. Nhìn trước mắt hai người, Diệp Tàng Phong mở miệng nói, một cái đại tông sư mang theo một cái cẩu hoàng đế cũng muốn chạy ra lòng bàn tay của ta. Thực sự là cực kỳ buồn cười. Theo phen này ngôn ngữ, Diệp Tàng Phong rơi vào hai người trước người. Nhất thời, một cỗ lớn như vậy áp lực đột nhiên đánh tới. Nhìn thấy một màn này, Thọ Dương công chúa cắn răng, trong mắt lóe lên một tia ngoan tuyệt. Trần trưởng quỹ thánh cảnh cũng chống đỡ không được bao lâu. Bản thân bây giờ căn bản không có phần thắng chút nào. Nhưng dù vậy, nàng vẫn là nhìn Cao Thiên Tứ một cái, mở miệng nói, ngươi chạy mau. Để ta ở lại cản hắn. Nói ra, nàng trực tiếp đem Cao Thiên Tứ ngăn ở phía sau. Thế nhưng là, Cao Thiên Tứ còn muốn nói gì? Đi! Không đợi hắn nói hết lời. Thọ Dương công chúa mở miệng quát. Bị như thế vừa hô, Cao Thiên Tứ cắn răng, nhanh chóng hướng về phía trước chạy tới. Có ý tứ. Nhìn trước mắt Thọ Dương công chúa, Diệp Tàng Phong cười lạnh một tiếng, người cái kia thánh cảnh nam nhân đều ngăn không được ta. Ngươi một cái đại tông sư lại muốn ngăn chặn ta. Ta là nên nói ngươi gan lớn, vẫn là nên nói ngươi ngu xuẩn đây. Một lời dứt lời, Diệp Tàng Phong giết chỉ tật xuất. Hưu. Một đạo kiếm khí như sấm như điện, lôi cuốn một cỗ túc sát chi khí hạng người Thọ Dương công chúa mà đến. Kết thúc. Nhìn thấy kiếm khí này chạm mặt tới, Thọ Dương công chúa trong lòng ám đạo. Kiếm khí này còn chưa tới trước mặt, cuốn lên kình phong thuận dịp thổi nàng hai gò má đau nhức. Lúc này nàng có thể xác định. Lấy công lực của nàng, căn bản không tiếp nổi một đạo này kiếm khí. A a a. Ngay tại Thọ Dương công chúa đang lúc tuyệt vọng. Liên tiếp cổ quái tiếng cười truyền đến. Tiếng cười kia không lớn, nhưng là giống như nhuyễn trùng giống như chỉ chui vào trong lỗ tai của mỗi người. Ngay sau đó một thanh âm truyền đến, nữ oa oa ngược lại có chút cốt khí. Việc này chính là lão hủ tích trên đợi oán, không có quan hệ gì với ngươi. Thành thành thật thật hộ tống ca ca ngươi đi thôi. Theo thanh âm này, một cỗ kình phong cuốn tới. Không chỉ có đem cái kia một đạo kiếm khí trong nháy mắt đánh tan. Còn đem Thọ Dương công chúa giống như khô diệp giống như đưa ra cực xa. Đợi nàng lấy lại tinh thần, mới phát hiện mình dĩ nhiên dịch chuyển suốt mấy trượng xa. Một cái còng xuống thân ảnh đang ngăn tại trước người mình. Hắn chỗ đứng công bằng vô tư, đúng lúc tại đám mây che khuất ánh mặt trời bóng tối bên trong. Thân ảnh này không cao, hiển nhiên là một lão giả. Hắn cầm trong tay một căn cờ trắng, nhìn qua lộ ra khá là quái dị. Nhưng là bởi vì quay thân cùng bóng tối nguyên nhân. Nàng trong lúc nhất thời thế mà thấy không rõ cái này mặt mũi ông lão. Lão nhân gia, nhìn thấy một màn này, Thọ Dương công chúa mở miệng nói ra. Đi thôi. Không giống nàng đem lời dứt lời, một thanh âm từ bên tai truyền đến, nếu thù cũ đã trừ bỏ, cần gì phải lại thêm oán mới. Chung quy là máu mủ tình thâm, chớ có hối tiếc không kịp. Đi thôi. Lời vừa nói ra, chui vào trong tai trực kích linh đài. Thọ Dương công chúa chỉ cảm thấy trong lòng khẽ động, cả người cắn răng, liền hướng về Cao Thiên Tứ đuổi theo. Muốn đi. Nhìn thấy một màn này, Diệp Tàng Phong kiếm chỉ khẽ động, kiếm khí tật xuất, hướng về Thọ Dương công chúa đuổi theo. Mà cái này tay của lão giả trưởng vậy đồng thời nâng lên. Nhẹ nhàng vung lên, đem kiếm khí này đột nhiên đánh tan. Cái gì? Thấy một màn như vậy, Diệp Tàng Phong trong lòng khẽ động. Trước kia gặp phải địch nhân đều là ra chiêu tiếp chiêu, có qua có lại. Lão giả này cũng không biết vận dụng phương pháp gì, tựa như có thể nhìn thấu bản thân tâm ý. Cùng mình cùng nhau động thủ, đánh tan kiếm khí của mình. Muốn gió nổi lên. Ngay tại Diệp Tàng Phong thầm kinh hãi thời khắc, lão giả không đầu không đuôi nói một câu. Diệp Tàng Phong chỉ sững sờ, chợt thấy ý lạnh tỏa ra. Một trận. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Gió nhẹ nhất thời gian đập vào mặt. Bên trái tường viện hạch đào muốn lạc. Lão giả thanh âm lại nổi lên, chỉ vào một chi duỗi ra tường viện hạch đào nhánh cây, nói tổng cộng 3 khỏa hạch đào, một khỏa ở ngươi đỉnh đầu, 2 khỏa ở ngươi vai phải. Nói ra gió nhẹ nhanh quay ngược trở lại, lá cây lượn quanh, vang xào xạc. 3 khỏa hạch đào quả nhiên rơi xuống, hướng về Diệp Tàng Phong đỉnh đầu cùng vai phải đập tới. Nhìn đến đây, Diệp Tàng Phong kinh động. Trước mắt cái này cầm trong tay cờ trắng lão giả, lại có thể nhìn trộm thiên cơ. Lão tặc. Kinh hãi sau, Diệp Tàng Phong chỉ vào lão giả, mở miệng nói, ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao ở trong này giả thần giả quỷ, ngươi thật cho là ngươi dọa đến ta? Trong ngôn ngữ Diệp Tàng Phong thanh âm ngoan lệ, nhưng là trong lòng lại ngầm sinh lòng kiêng kỵ. Lão giả trước mắt ngôn ngữ thời khắc dòm ra thiên cơ, người này rốt cuộc là yêu pháp, vẫn là võ công. Ngươi vừa mới 2 chiêu, đều là Đông Hải Đại Đồng kiếm chỉ chiêu số. Diệp Tàng Phong kinh hãi thời khắc, lão giả mở miệng nói cản người đi lộ cũng là Đông Hải Thiên Sách kiếm. Đã là Đông Hải môn sinh, thậm chí ngay cả ta đều không biết. Nói ra, lão giả tiến lên trước một bước. Cái này bước ra một bước, bầu trời âm vân rời đi, ánh nắng vung tiến vào cái này tĩnh mịch chật hẹp hẻm nhỏ. Nhất thời gian, một cái râu tóc kết liếc, hai mắt đục ngầu lão đầu đứng ở trước mặt. Trong tay cờ trắng bên trên đang viết 4 chữ lớn, tiên nhân chỉ đường. Người này, chính là Trần Hạt Tử không thể nghi ngờ. Thức ta Đông Hải Đại Đồng kiếm chỉ, nhận ra Thiên Sách kiếm. Nhìn trước mắt Trần Hạt Tử, Diệp Tàng Phong mở miệng nói, người rốt cuộc là ai? Ta là ai? Trần Hạt Tử lắc đầu, cười đùa nói, ta cũng không biết ta là ai. Ta tại thế gian phóng đãng mấy trăm năm, rất nhiều chuyện đều quên. Nhưng ta duy chỉ có nhớ kỹ một sự kiện. Chính là năm đó liên sát Đông Hải 13 thành viên nghịch tặc, mới đổi lấy cái này mỡ sắc lửa nấu Thái Bình Giang Sơn. Chương 949, Thiên Tử Vọng Khí. Ông! Lời vừa nói ra, Diệp Tàng Phong đầu tiên là sững sờ. Hắn đánh giá Trần Hạt Tử hai mắt. Khi nhìn rõ mặt mũi về sau, không khỏi cất tiếng cười to. Ha ha ha ha! Tiếng cười quanh quẩn tại sâu thẳm hẻm nhỏ bên trong, truyền đến trận trận vang vọng. Một trận cười điên cuồng về sau, hắn nhìn trước mắt Trần Hạt Tử, mở miệng nói, ta Đông Hải năm đó 13 viên đại tướng hạng gì dũng mãnh, sao lại thua ở ngươi tại hai mắt mù lão hạt tử trong tay. Thật là khiến người ta cười đến rụng răng. Ta không quản ngươi mới vừa rồi xử cái gì tà công yêu pháp. Lần này thuận dịp bảo ngươi chết ở chỗ này. Lời vừa nói ra, đã thấy Diệp Tàng Phong kiếm chỉ khẽ động, bay thẳng Trần Hạt Tử chạm mặt tới. Hắn quanh thân nội lực tán làm kiếm khí, tản mát ra. Phóng nhãn nhìn lại chỉ thấy kiếm ảnh đầy trời thoáng như bông tuyết, hướng về Trần Hạt Tử bao phủ mà đến. Trong lúc nhất thời, Trần Hạt Tử quanh thân đều bị kiếm khí phong kín, lui không thể lui. Uống a! Thấy vậy một màn, Diệp Tàng Phong nổi giận gầm lên một tiếng. Nhất thời gian, dồn dập kiếm khí đột nhiên chấn động, như thiên quân vạn mã rong ruổi xa trường. Phóng nhãn nhìn lại phách tuyệt cuồng ngạo, uy vũ kịch liệt. Hắn kình khí lăng lệ uy hiếp, tất yếu muốn Trần Hạt Tử chém thành muôn mảnh. Kiếm động sơn hà. Đối mặt uy thế như thế kiếm khí đè xuống, Trần Hạt Tử nhàn nhạt nói, cùng một đạo chiêu số ở người tiểu bối này trong tay lại là như thế không chịu nổi. Kiếm động sơn hà trọng kiếm ý nhẹ chiêu thức, đến trong tay ngươi lại rơi cái hào nhoáng bên ngoài. Đông Hải những năm này vậy chỉ đến như thế, vẫn là rất sớm tán, quên mất cái kia xuân thu đại mộng a. Nói ra, Trần Hạt Tử cờ trắng nhất chuyển, tay áo một cái. Ông, chỉ nghe một tiếng vang trầm quét sạch. Cái kia ngàn vạn kiếm khí trong phút chốc nếu gặp bình chướng, trong khoảnh khắc bị đánh tan ra. Cái gì? Nhìn thấy một màn này, Diệp Tàng Phong trong lòng giật mình. Chỉ một chiêu này kiếm động sơn hà thế nhưng là kinh qua sư phụ gật đầu khẳng định chiêu số. Như thế thế mà ở trước mặt Trần Hạt Tử không chịu được như thế. Cái này Hạt Tử không đơn giản, ta không thể kéo đại. Nghĩ đến đây lần, hắn nhìn vào đinh ở phía trước thiên sách kiếm, mở miệng nói ta trước lấy kiếm, lại đến công hắn. Ý niệm này cùng một chỗ, quanh người hắn khí thế khẽ động. Muốn lấy thiên sách kiếm. Trong chấp nhoáng này, Trần Hạt Tử vừa nhìn phá Diệp Tàng Phong khí thế, không cần che giấu. Cứ việc cầm đi liền có thể. Nói ra, kiếm của hắn chỉ nhất dẫn. Bang lang. Chỉ nghe một tiếng vang giòn, cái kia bị đinh ở một bên thiên sách kiếm bay rớt ra ngoài, bay thẳng tại Diệp Tàng Phong trước mặt. Bộ dáng phảng phất như là đem chuôi kiếm chủ động giao cho Diệp Tàng Phong giống như. Cái gì? Thấy một màn như vậy, Diệp Tàng Phong kinh động. Bản thân tâm niệm vừa mới khẽ động, cái này lão hạt tử lại có thể trong nháy mắt thấy rõ ý đồ của mình. Ngươi không có mò mẫm. Nhất nắm chắc thiên sách kiếm, Diệp Tàng Phong mở miệng lạnh lùng nói ra, hảo một cái đóng vai chưa ăn con cọp kế sách. Ha ha. Trần Hạt Tử lắc đầu, nói khẽ tại ta chỗ này mò mẫm như thế nào. Không mù lại như thế nào. Thiên hạ vạn vật đều ở trong lòng ta, ngươi trông thấy ta có thể trông thấy, ngươi không nhìn thấy ta cũng có thể trông thấy. Hừ, khẩu khí thật lớn. Nghe thấy lời ấy, Diệp Tàng Phong lạnh rên một tiếng, bất quá là giả heo ăn thịt hổ kỹ lưỡng mà thôi, còn nói bừa thiên hạ đều ở ngươi trong lồng ngực. Chết cho ta. Theo gầm lên giận dữ, Diệp Tàng Phong trong tay thiên sách trường kiếm kiếm ý tăng mạnh. Bỗng dưng, xung quanh kình khí dâng lên, cương phong đại tác. Mênh mông kiếm khí xé phong tán dốc khí phá hết càn khôn, hướng về Trần Hạt Tử mà đến. Ha ha. Ứng đối chiêu này, Trần Hạt Tử cười ha ha, thản nhiên nói, làm tức giận bỏ đi tam tiêu trải qua, tinh thần vận bao tâm kinh. Một chiêu này hẳn là một kiếm đoạn không. Chỉ tiếc, vận kình quá mức, nhìn một cái không sót gì. Như thế chiêu thức, làm sao có thể làm tổn thương ta? Nói ra, Trần Hạt Tử thân thể lóe lên, đầu ngón tay một đạo kình lực oanh ra, đang chui vào Diệp Tàng Phong thể nội. Cái này kình lực vừa vào thể nội lập tức đảo khách thành chủ, cường thúc Diệp Tàng Phong kinh mạch. Trong lúc nhất thời, Diệp Tàng Phong chỉ cảm thấy mình kinh mạch giống như bị người vân vê. Ngay sau đó cổ tay của hắn không tự chủ được nhất chuyển. Phía kia mới kiếm khí đột nhiên nhất chuyển, nhất định mạnh mẽ nghiêng đi ba phần, từ Trần Hạt Tử một bên lướt qua. Cũng không có đả thương được hắn mảy may. Cái gì? Nhìn đến đây Diệp Tàng Phong triệt để kinh hãi. Trước mắt cái này lão Hạt Tử, lại có thủ đoạn như vậy. Ngươi đây là cái gì võ công? Chấn kinh sau, hắn nghẹn ngào cả kinh nói. Bắt người kinh mạch phản chế địch chiêu, như thế võ học để cho Diệp Tàng Phong hoảng sợ không thôi. A, à. Trần Hạt Tử lông mày nhíu lại, mở miệng nói, Đông Hải tiểu bối, chẳng lẽ chưa từng nghe qua thiên tử vọng khí, cười nói giết người sao? Thiên tử vọng khí thuật. Lời vừa nói ra, Diệp Tàng Phong trong lòng giật mình. Hắn từng nghe bản thân sư tôn đề cập qua vô số lần cái tên này, không nghĩ tới bản thân lại có thể chân chính gặp được. Chạy! Nghĩ đến nơi này, Diệp Tàng Phong trong đầu trong nháy mắt hiện lên sinh ra trốn chạy ý nghĩ. Năm đó Đông Hải 13 viên đại tướng cũng thua ở cái này thiên tử vọng khí thuật phía dưới, không ai sống sót. Sư tôn của mình khổ luyện kiếm thuật, cũng là vì ứng đối chiêu này. Hắn cũng là không có tự tin đến bản thân có thể cùng ganh đua cao thấp. Ý niệm này cùng một chỗ, hắn khí thế khẽ động liền chuẩn bị phi thân né ra. Ngay tại lúc hắn thả người nháy mắt, cái kia bị người vân vê chân khí cảm giác lần thứ hai truyền đến. Ngay sau đó thân thể của hắn trực tiếp lạc trên mặt đất, lại cũng không thể động đậy. Đừng có gấp đi a. Ngay tại Diệp Tàng Phong rơi xuống trong nháy mắt, Trần Hạt Tử thanh âm u nói ra, nếu đã tới, thì thay ta cho Đông Hải đến một câu trở về. Đã nói nếu muốn báo ngày xưa mối thù, túc thế người tại Cửu Long Hồ chờ hắn. Cửu Long Hồ. Âm thầm nhớ cái tên này, Diệp Tàng Phong nhìn vào Trần Hạt Tử, ngươi không giết ta. Ta đã giết. Nhìn vào Diệp Tàng Phong, Trần Hạt Tử mở miệng nói, chỉ là chính ngươi không phát giác mà thôi. Không có quy tắc. Nghe được Trần Hạt Tử ngôn ngữ, Diệp Tàng Phong lạnh lùng nói ra, ta nhất định đem như thế ngôn ngữ mang cho sư tôn ta. Ngươi thuận dịp thành thành thật thật tại Cửu Long Hồ chờ chết tốt rồi. Nói ra Diệp Tàng Phong đang muốn rời đi. Chờ. Nhìn thấy Diệp Tàng Phong đang muốn rời đi, Trần Hạt Tử thanh âm lần thứ hai truyền đến. Như thế. Quay người nhìn phía sau Trần Hạt Tử, Diệp Tàng Phong mở miệng lạnh lùng nói, muốn đổi ý. Trong ngôn ngữ, trong tay hắn thiên sách kiếm nắm chặt mấy phần. Đây cũng không phải. Trần Hạt Tử vuốt râu một cái, mở miệng nói, trong tay ngươi thiên sách kiếm, bên trên có thiên bẩm thần sách, hiền giả tự thông. Tế thế độ ách, thiên hạ đại đồng, 16 cái chim triện, chính là một cái hiền vương chi kiếm. Ngươi Đông Hải đủ loại hành vi, vẫn xứng không lên 16 chữ này. Nói ra, Trần Hạt Tử cong ngón búng ra, một đạo kình khí đang đánh vào Diệp Tàng Phong cổ tay. Trong lúc nhất thời Diệp Tàng Phong cổ tay bị đau, thiên sách kiếm trực tiếp tuột tay bay lên. Đồng thời, hắn chỉ cảm thấy ngực nhất im lìm, cả người dĩ nhiên bay rớt ra ngoài. Chính vào lúc này Trần Hạt Tử thanh âm từ hắn bên tai truyền đến, đi thôi. Hôm nay sách kiếm ta thay bảo quản. Muốn lấy kiếm, ta tại Cửu Long Hồ xin đợi Đông Hải người đại giá. Trần Hạt Tử ngôn ngữ vân đạm tập tục, mang theo từng tia khoan thai cảm giác. Nghe vậy, Diệp Tàng Phong cắn răng. Ngay sau đó thân thể nhảy lên, hướng về nơi xa lao đi. Chương 950, Nữ Trung Hào Kiệt. Thả Diệp Tàng Phong rời đi về sau, Trần Hạt Tử lắc đầu. Hắn tự tay vỗ tới bụi bặm trên người. Lại ước lượng một lần trong tay thiên sách kiếm, thấp giọng nói, lại là Đông Hải. Vốn cho rằng sát tinh đó tiến về phủ Tô Châu tầm bảo, ta cũng có thể đi theo được nhờ. Không nghĩ tới lần này quang không dính vào, còn để cho hắn đem hoàng đế cùng Đông Hải dẫn đi qua, gây một thân mùi tanh tưởi. Lời đến nơi đây, hắn ngôn ngữ một trận. Chợt, tiếp tục nói, thực sự là tê dại. Một cái phiền chữ còn chưa lối ra, Trần Hạt Tử lông mày khẽ động. Phảng phất là phát hiện cái gì. Cả người nắm chặt trong tay cờ trắng xào trúc, thân thể khẽ động. Siêu, chỉ một tiếng vang nhỏ, trực tiếp biến mất ở trong hẻm nhỏ. Tốc độ kia nhanh chóng, giống như nơi này chưa bao giờ có người xuất hiện qua giống như. Ngay tại Trần Hạt Tử biến mất sau, Vương Dã xuất hiện ở trong hẻm nhỏ. Hắn nhìn vào vắng vẻ hẻm nhỏ, thấp giọng nói, mẹ. Quả thực là thuộc giống chó. Cái mũi linh, chạy con mẹ nó nhanh. Hắn chân mày hơi nhíu lại, lộ ra nhất chút bất đắc dĩ thần sắc. Mới vừa rồi đang tìm kiếm Cao Thiên Tứ thời điểm, hắn thì phát giác được cái này trong hẻm nhỏ có chỗ dị động. Thế là lập tức thuận dịp khởi hành chạy tới. Nhưng không nghĩ đến sau khi đi tới nơi này trống không. Đừng nói là bóng người. Ngay cả quỷ ảnh đều không có lưu lại nửa cái. Chửi nhỏ một tiếng về sau, hắn mục quang liếc xung quanh hai mắt. Phát hiện hiện trường trừ bỏ một chút dấu vết đánh nhau bên ngoài, không còn đầu mối khác. Nhìn đến đây. Hắn nhếch mép một cái. Cả người bước chân khẽ động, trong nháy mắt biến mất ở trong hẻm nhỏ. Ngay tại Vương Dã biến mất sau, cách đó không xa trên nóc nhà. Hô! Trần Hạt Tử phun ra một ngụm trọc khí. Tại xác định Vương Dã khí tức đi xa về sau, hắn mới lộ ra một tia vẻ mặt nhẹ nhõm, cái này sát tinh quả nhiên nhanh đáng sợ. Nếu không phải thiên tử vọng khí, nhìn trộm tam tải chi biến. Mới vừa rồi nhất định bị hắn đây bắt tại trận. Cái này sát tinh một thân võ công không bao giờ có, nếu là bị hắn bắt được. Nói ra nơi đây, Trần Hạt Tử ngôn ngữ một trận. Hắn nắm bên trong thiên sách kiếm, lông mày liên tiếp biến hóa. Ngay sau đó, một cái ý nghĩ vào lúc này dâng lên trong lòng. Có như thế sát tinh tỏa trấn Kim Lăng. Xử lý Đông Hải những người này, giống như cũng vô dụng tự mình động thủ a. Cách cái kia sâu thẳm hẻm nhỏ về sau, Vương Dã về tới Túy Tiên Lâu trước cửa. Lúc này hắn dương mắt xem xét, khi thấy Túy Tiên Lâu cửa sổ đóng chặt, tĩnh mịch im ắng. Phóng nhãn nhìn lại lộ ra khá là quỷ dị. Nhìn đến đây, Vương Dã không khỏi sững sờ. Hắn mới vừa rồi đi ra ngoài thời khắc vẫn là người khách đến thăm hướng phi thường náo nhiệt. Như thế mới chỉ trong chốc lát, thì cửa sổ đóng chặt tĩnh mịch không tiếng động. Chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì? Nghĩ tới đây, Vương Dã đang chuẩn bị đẩy cửa hướng vào trong xem xét rốt cuộc. Hắt xì, hắt xì, hắt xì. Mà nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên không có từ trước đến nay đánh liên tục mấy cái hắt xì. Mỗi cái hắt xì kinh thiên động địa, đánh chính là nước mũi chảy ngang. Mẹ! Chuỗi này hắt xì sau đó, Vương Dã bỏ rơi chảy ra nước mũi. Đồng thời, mở miệng mắng, nhất định là A Cát thằng tiểu tử này, thừa dịp lão tử không sau lưng về sau nghị luận lão tử. Lão tử lần này không hảo hảo dọn dẹp một chút hắn, hắn cũng không biết thế đạo này có bao nhiêu hiểm ác. Nói ra hắn trực tiếp đẩy ra Túy Tiên Lâu đại môn. Ngay tại mở ra đại môn nháy mắt, Vương Dã khi thấy Cao Thiên Tứ ngồi ở đại sảnh đang trung tâm. Một bên đang đứng một bộ áo tơ trắng Thọ Dương công chúa. Mà A Cát đám người lại đứng ở một bên, trên một gương mặt tràn đầy bất đắc dĩ thần sắc. Xong đời. Thấy một màn như vậy, Vương Dã trong đầu khẽ động. Hai người này cuối cùng vẫn là gặp được. Cao Thiên Tứ cùng Thọ Dương công chúa. Một cái đương triều thiên tử, một cái vị yêu tạo phản công chúa. Hai người này bây giờ gặp mặt. Không khí hiện trường trong nháy mắt thì ngưng trọng lên. Nghĩ đến nơi này, Vương Dã trực tiếp đóng lại Túy Tiên Lâu đại môn. Chuyện thế này, vẫn là không muốn bị ngoại nhân biết rõ cho thỏa đáng. Lão mê tiền. Ngay tại Vương Dã đóng cửa lại thời điểm, A Cát vội vàng đi tới, ngươi tới thật đúng lúc. Vậy phải làm sao bây giờ a? Trong ngôn ngữ, A Cát trên mặt viết đầy khó xử. Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Nghe được A Cát ngôn ngữ, Vương Dã mở miệng nói ra, lão tử không phải để cho các ngươi đi tìm người sao? Hai người này làm sao vẫn gặp được? Nói chuyện thời điểm, Vương Dã chỉ cảm thấy từng đợt đau đầu. Bây giờ loại cục diện này, hắn cũng không biết nên như thế nào nhúng tay. Ta cũng không biết a. Nghe vậy, A Cát ủy khuất nói, ta đuổi theo tìm nửa ngày không có tìm được bóng người. Trở lại chính là như vậy. Ta mẹ nó. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Vương Dã đang chuẩn bị nói cái gì. Mà nhưng vào lúc này, Cao Thiên Tứ mở miệng, Thọ Dương. Làm gì? Thọ Dương công chúa trầm giọng nói ra. Lúc trước, Cao Thiên Tứ cúi thấp đầu, là của ta không đối. Đi. Thọ Dương công chúa cắt đứt Cao Thiên Tứ ngôn ngữ, ta mưu phản, người trù sát mưu phản loạn tặc, có gì không đối. Muốn trách thì trách ta sinh ở nhà đế vương. Thiên sinh chính là liên hôn công cụ, không xứng có tình cảm của mình. Trong ngôn ngữ, Thọ Dương công chúa con người trầm xuống, lộ ra một tia bi thương. Nghe thấy lời ấy, Cao Thiên Tứ đầu tiên là khẽ giật mình. Hắn nhìn trước mắt Thọ Dương công chúa, run giọng nói, như thế nói đến, ngươi không hận ta. Hận. Thọ Dương công chúa chém đinh chặt sắt nói, ngươi biết rõ ta cảm mến Trần Thanh Vân. Nhưng ngươi vì liên hôn, lại để cho ta lấy chồng ở Sa Phiên Bang, trở thành vật hy sinh. Như thế ta có thể nào không hận? Lời đến nơi đây, Thọ Dương công chúa trong mắt mang theo một tia lăng lệ. Vậy ngươi mới vừa rồi vì sao? Nhớ tới mới vừa rồi Thọ Dương công chúa cứu mình hình ảnh, Cao Thiên Tứ bây giờ không hiểu ra sao. Ngươi còn tính là nhất đại minh chủ. Nhìn vào vẻ mặt vô cùng nghi hoặc Cao Thiên Tứ, Thọ Dương công chúa mở miệng nói, những năm này bách tính giàu có, dân phong khai hóa. Này cũng không thể rời bỏ ngươi vất vả. Ngươi như bỏ mình, thế lực khắp nơi chắc chắn rình mò mà động. Đến lúc đó, thiên hạ nhất định rung chuyển. Lời đến nơi đây, Thọ Dương công chúa ngôn ngữ một trận. Nàng phun ra một ngụm chọc khí, tiếp tục nói, ta sống ở Phật đường, nghe thiền nghe trải qua, biết rõ thế gian này cũng không có người hoàn mỹ. Người ta tầm đó dù sao cũng là tự oán, như bởi vì tự oán đem thiên hạ cuốn vào, đó mới là tội lỗi lớn. Mẹ, nữ trung hào kiệt a. Nghe được Thọ Dương công chúa ngôn ngữ, Vương Dã trong lòng âm thầm suy nghĩ. Cái này Thọ Dương công chúa thân làm nhất giới nữ lưu hạng người. Lại có thể nghĩ tới tầng này quan hệ. Như thế đã thắng được quá nhiều con biết rõ đánh đánh giết giết người trong giang hồ. Mà thôi, muốn nói với người nhiều như vậy cũng là vô ích. Ngay tại Vương Dã âm thầm suy tư thời khắc, Thọ Dương công chúa thở dài. Nàng ánh mắt rơi vào Cao Thiên Tứ trên người, mở miệng nói, ngày mai là ta cùng Trần Thanh Vân ngày đại hôn. Xem ở ta mới cứu ngươi một mạng phân thượng. Ngươi nếu muốn giết, vậy chờ ngày mai ta thành hôn sau đó mới giết. Chỉ đợi hai người bọn ta thành hôn, muốn chém giết muốn róc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Quẳng xuống một câu nói kia, Thọ Dương công chúa thân hình thoát một cái, đi thẳng khách sạn. Chương 951, Vương quyền vô tình, người hữu tình. Ngày kế tiếp ban đêm, trời không minh sạch, hạo nguyệt treo cao. Cẩm tú trong trang răng đèn kết hoa phi thường náo nhiệt. So với lần trước, lần này tiệc cưới phô trương càng thêm lớn mạnh. Không chỉ có trước cửa thảm đỏ trải đường cánh hoa dơ thẳng lên trời. Chính là xung quanh lão thụ quá giang đỏ thấm tơ lụa, theo gió nhẹ nhẹ nhàng chập chờn. Cửa chính pháo đốt vang vọng không ngừng, pháo hoa phóng lên tận trời. Đỏ thấm đèn lồng mở đường mà đến. Ánh mắt chiếu tới chỗ đều là đỏ thấm. Lớn như vậy đình viện bên trong, một đám khách khứa ngồi xuống trong đó. Phóng nhãn nhìn lại không nói hết vui mừng tường hòa. Ấy nha nha, không được. Vương Dã ngồi ở trong bữa tiệc nhìn trước mắt tất cả, không khỏi gật đầu một cái, một lần này cái này tiệc cưới xử lý, thực sự là so lần trước còn phải phô trương. Đó cũng không phải là. Nghe thấy lời ấy, một bên Triệu Bộ Đầu mở miệng nói ra, theo một lần phần tử ăn hai lần tịch. Chuyện thế này thế nhưng là không thấy nhiều. Cũng chính là Trần trưởng quỹ cái này tài đại khí thô người mới có thể xử lý nổi lên. Lần trước đột phát sự kiện ta lão Triệu liền không có ăn được. Lần này không ăn cổ họng tuyệt không quay về. Trong ngôn ngữ, Triệu Bộ Đầu xoa tay, chuẩn bị ăn nhiều một phen. Nhìn vào Triệu Bộ Đầu bộ dáng, Vương Dã nhếch mép một cái. Triệu Bộ Đầu hành vi, rồi rào giải thích cái gì gọi là bị ổi. Lúc này hắn đang chuẩn bị nói cái gì. Mà nhưng vào lúc này, một cái thanh âm quen thuộc ung dung truyền đến, tới, cho ta lão hạt tử nhường vị trí A. Tìm theo tiếng xem xét. Đã thấy Trần Hạt Tử chậm rãi đi tới. Một phen tìm tòi về sau ngồi xuống Vương Dã một bên. Nha, Trần Hạt Tử. Thấy một màn như vậy, Vương Dã mỉm cười, mở miệng nói, ngươi cũng tới ăn tịch à? Ăn cái gì tịch à? Nghe vậy, Trần Hạt Tử một sợi râu, mở miệng nói, đây không phải Trần trưởng quỹ bọn họ đại hôn. Bản bán tiên trước tới cho bọn hắn cầu phúc tăng vận nha. Còn có... Nghe thanh âm này chẳng lẽ Túy Tiên Lâu Vương trưởng quỹ? Người từ phủ Tô Châu trở về. Trở về. Nghe được Trần Hạt Tử đặt câu hỏi, Vương Dã mở miệng đáp lại nói. Hắc hắc hắc. Nghe được Vương Dã đáp lại, Trần Hạt Tử cười hắc hắc. Hắn xoay đầu lại, thấp giọng đối Vương Dã nói ra, ra làm sao Vương trưởng quỹ? Lần này tiến về phủ Tô Châu thu hoạch tương đối khá a. Cái kia quyển gia cừu bên trên đồ vật còn hợp khẩu vị của ngươi. Trong ngôn ngữ, hắn vuốt chòm râu của mình, trên mặt mang từng tia nụ cười bị ổi. Chó má thu hoạch tương đối khá. Nghe được Trần Hạt Tử đặt câu hỏi, Vương Dã mắng nhỏ một tiếng, lần này đi tới bảo bối không tìm được. Con mẹ nó gây một thân mùi tanh tưởi. Ha ha ha, vậy thì đúng rồi. Đối với Vương Dã ngôn ngữ, Trần Hạt Tử mở miệng cười nói. Cái gì? Vương Dã lông mày nhíu lại, hắn một cái kéo lấy Trần Hạt Tử quần áo. Mở miệng nói, ngươi đây là ý gì? Trần Hạt Tử ngươi quả thực là nhẹ nhàng. Ngươi có phải hay không quên sang cậu uy hiếp mùi vị? Nói trở lại, bản thân Tô Châu hành trình đều là bởi vì cái này Trần Hạt Tử mà lên. Nếu không phải hắn nói Lục Quan Tinh sự tình, hắn cũng sẽ không tiến về Tô Châu. Bây giờ bản thân không công mà lui gây một thân mùi tanh tưởi. Lúc này Trần Hạt Tử còn ra tiếng giễu cợt. Trong lúc nhất thời, Vương Dã thì giận không chỗ phát tiết. Đừng. Bị Vương Dã níu lấy quần áo, Trần Hạt Tử chặn lại nói, Vương trưởng quỹ ngươi hiểu lầm ý tứ của ta. Câu ca giao tốt, Đông Phương không sáng Tây Phương sáng. Ngươi không có ở phủ Tô Châu lấy được bảo bối là được rồi, bởi vì bảo bối này ngay tại Kim Lăng chờ ngươi a. Lời đến nơi đây, Trần Hạt Tử trên mặt lộ ra một phen thần bí thần sắc. Nghe thấy lời ấy, Vương Dã lông mày nhíu lại. Hắn nhìn vào Trần Hạt Tử, mở miệng nói, ý tứ gì? Cái gì gọi là bảo bối tại Kim Lăng chờ ta đây? Hắc hắc. Trần Hạt Tử cười hắc hắc, hắn nhìn vào Vương Dã mở miệng nói ra, Vương trưởng quỹ ngươi là có chỗ không biết a. Ngay tại ngươi đi phủ Tô Châu trong khoảng thời gian này, lão phu là Thôi Diễn xem bói, bói tứ phương. Cuối cùng tính ra cái tử khí sông Thương Khung, Thụy Bảo trong hồ hiện quẻ tượng. Tử khí trùng đầu nghiêu, Thụy Bảo trong hồ hiện. Nghe thấy lời ấy, Vương Dã giật mình trong lòng. Hắn nhìn trước mắt Trần Hạt Tử, mở miệng nói, a. Chiếu ngươi ý tứ nói, Kim Lăng Thành gần nhất có bảo bối xuất thế. Đối rồi. Trần Hạt Tử vỗ đùi, hắn thấp giọng, ra vẻ thần bí nói, căn cứ ta Thôi Diễn, bảo bối này ngay tại Cửu Long Hồ giữa hồ trên đảo nhỏ. Ngươi sau 4 ngày tiến đến nhìn một chút, tuyệt đối có không xuất thế bảo bối ở nơi nào. Chờ. Nghe được Trần Hạt Tử ngôn ngữ, Vương Dã lông mày nhíu lại, tại sao là sau 4 ngày? Ngươi con mẹ hắn có phải hay không lại không có nghẹn cái gì tốt cái rắm? Trong ngôn ngữ, Vương Dã khắp khuôn mặt là hoài nghi. Này nha, ngươi hiểu lầm. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Trần Hạt Tử mở miệng nói, sau 4 ngày chưa tinh bày trận, chính là đại đại điềm lành dấu hiệu. Lúc kia lấy bảo vật mới có thể thắng lợi trở về. Tất cả mọi người là người quen biết cũ, ta còn có thể lừa ngươi hay sao? Trong ngôn ngữ, Trần Hạt Tử trên mặt viết đầy chân thành, nếu là Vương trưởng quỹ nhận được bảo vật, cũng là ngàn vạn nhớ kỹ phân ta lão Hạt Tử một chén canh nha. Dễ nói. Vương Dã khoát tay áo, mở miệng nói ra, nếu là thật sự có bảo vật, ta nhất định phân ngươi 3 thành. Lời vừa nói ra, Trần Hạt Tử đang muốn mở miệng. Mà chính vào lúc này, một cái to rõ thanh âm đột nhiên truyền đến, giờ lành đã đến, thỉnh tân nhân. Theo cái này ngôn ngữ, mấy tiếng pháo mừng pháo đồng thời nổ vang. Đầy trời cánh hoa đồng thời rơi xuống. Ngay sau đó, Trần trưởng quỹ cùng Thọ Dương công chúa riêng phần mình từ hai bên hướng về trạch viện đang trung tâm nơi đi đến. Đã thấy Trần trưởng quỹ dáng người thẳng tắp, thân mang hỉ y nhanh chân mà ra. Một bên khác, Thọ Dương công chúa thân mang mũ phượng khăn quàng vai, đỉnh đầu khăn đội đầu của cô dâu. Đi lại tầm đó điệu bộ thướt tha, nhìn một cái vô cùng cảnh đẹp ý vui. Hai người bộ dáng như vậy. Phóng nhãn nhìn lại, quả nhiên là trời đất tạo nên một đôi. Cứ như vậy tiếp tục. Hai người vượt qua chậu than, lại thiên địa. Theo một tiếng to rõ kết thúc buổi lễ về sau, chính thức kết làm phu thê. Lúc này Thọ Dương công chúa cùng Trần trưởng quỹ nhìn vào hai bên. Trong mắt lưu quang chuyển động, đưa tình ẩn tình. Hai người mến nhau nhiều năm, cho tới bây giờ rốt cuộc tu thành chính quả. Cung chúc hai là hỷ kết lương duyên, tiểu nhân hữu lễ. Lúc này, đột nhiên một thanh âm non nớt từ cửa ra vào truyền đến. Ngay sau đó một cái 10 tuổi trên dưới hài đồng một đường bước nhanh đi tới hai người trước người. Đem một cái vải đỏ bao đưa tới, mới vừa có người qua đường muốn ta đem người này giao cho hai vị. Còn nói muốn cầu chúc hai vị bạch đầu giai lão, trăm năm hảo hợp. Lời vừa nói ra, Thọ Dương công chúa và Trần trưởng quỹ nhìn nhau. Bọn họ nhận lấy hài đồng đưa tới vải đỏ bao. Mở ra xem, bên trong lại là một khối 4 phía vàng dòng thủ bài. Phía trên đang tạm khắc lấy, như chấm đích thân tới, 4 chữ. Ở một bên còn có một tấm tờ giấy, phía trên đang viết, vương quyền người vô tình hữu tình, tặng cho ta muội Thọ Dương vợ chồng. Chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Hiển nhiên, cái này thủ bài chính là Cao Thiên Tứ muốn đứa nhỏ này đưa tới. Nhìn thấy một màn này, Thọ Dương công chúa cùng Trần trưởng quỹ nhìn nhau. Chợt, hai người trên mặt lộ ra nhẹ nhẹ nụ cười. Chương 952, cứu không được. 2 ngày về sau, phủ Tô Châu, kiếm trì. Rộng lớn bên trong trúc hải. Thân mặc thanh sam, râu tóc bạc trắng nam nhân chắp tay đứng tại chỗ. Cái này nam nhân tiên phong đạo cốt, lông mày chứa kiếm khí. Chính là Diệp Tàng Phong cùng Long Thủ Sư Tôn không thể nghi ngờ. Hô! Lúc này một trận gió nhẹ lướt qua, lớn như vậy rừng trúc trong nháy mắt tạo nên ngàn tầng lục gợn. Rất nhiều điều nhi bị gió thổi. Nhất thời gian vỗ cánh mà lên tứ tán sợ bay. Mà nhưng vào lúc này, nam nhân hai mắt đột nhiên mở ra. Đã thấy kiếm của hắn chỉ một dẫn, một cỗ kiếm khí đột nhiên dâng lên. Kiếm khí này giống như bông tuyết đầy trời che đỉnh mà xuống. Như thiên quân xông trận, vạn tướng giết địch. Mang đến lăng lệ hết sức. Một chiêu này, chính là lúc trước Diệp Tàng Phong giao đấu Trần Hà Tử thời điểm sử dụng kiếm động Sơn Hà. Chiêu này vừa ra lăng lệ vạn phần. Dồn dập kiếm khí đang bay lên điểu nhi bên trong cấp tốc vũ động. Mà những cái này điểu nhi lại hoàn toàn tự nhiên, vút qua đi. Toàn không có bị kiếm khí gây thương tích. Một chiêu sau đó, nam nhân thu thế mà đứng, thản nhiên bất động. Hắn kiếm thế đã thu, mà kiếm khí vẫn còn. Kiếm khí kia tụ lại mà lên, thoáng như một cái cực lớn lồng chim giống như. Khiến cho cái này bay lên điểu nhi bị hắn vây ở bên trong, khó mà tứ tán. Đồng dạng một chiêu kiếm động Sơn Hà. Tại nam nhân sử dụng lại là cương nhu hòa hợp. Cương mãnh nơi như phách tuyệt cuồng ngạo. Âm nhu nơi không thương tổn điểu nhi mảy may. Như thế chi tiết phân vê, không biết vượt qua Diệp Tàng Phong gấp bao nhiêu lần. Ân. Nhưng vào lúc này, nam nhân giống như phát hiện cái gì. Đã thấy hắn tâm niệm vừa động, cái kia như là lồng chim kiếm khí đột nhiên tản ra. Trong lúc nhất thời, khó mà tứ tán điểu nhi phóng lên tận trời, trong lúc nhất thời mất tung ảnh. Siêu. Đồng thời, một tiếng vang nhỏ truyền đến. Ngay sau đó Diệp Tàng Phong bay lượn mà đến, trực tiếp rơi vào trước mặt nam nhân. Hắn rơi xuống đất trong nháy mắt cả người một cái lảo đảo, suýt nữa ngã quỵ. Phóng nhãn nhìn lại. Đã thấy hắn sắc mặt xám ngoét, bờ môi khô nứt, cực kỳ khó coi. Bộ dáng, liền phảng phất bị trọng thương giống như. Tàng Phong. Nhìn thấy Diệp Tàng Phong bộ dáng như vậy, nam nhân đầu tiên là sững sờ. Chợt tiến lên đem hắn đỡ lấy, ngươi làm sao sẽ biến thành dạng này. Trong ngôn ngữ, ngón tay hắn tại Diệp Tàng Phong kinh mạch một dựng. Ngay sau đó sắc mặt đột biến. Bởi vì lúc này hắn đang cảm giác đến Diệp Tàng Phong thể nội có một cỗ chân khí chính đang mạnh mẽ đâm tới, trắng trợn phá hư kinh mạch của hắn. Hắn lúc này mạch tượng suy vi, khí thế tan đi. Cả người liền phảng phất bị nhổ tận gốc đại thụ. Sinh cơ chính đang một chút chút tiêu tán. Cảm nhận được biến hóa như thế, cặp mắt của hắn đột nhiên trợn lên. Hắn không nghĩ tới. Rõ ràng là phái đệ tử ra ngoài điều tra hư thực. Trong lúc nhất thời thế mà là cái kết quả như vậy. Tàng Phong ngươi chớ sợ. Kinh ngạc sau khi, nam nhân mở miệng nói, vi sư cái này thay ngươi xua tan thể nội một cỗ này chân khí. Nói ra, nam nhân xuất thủ đột nhiên đè ở hắn huyệt bách hội bên trên. Một cỗ thuần hậu nội lực trong nháy mắt chút vào Diệp Tàng Phong thể nội. Muốn dồn ở trong cơ thể hắn một cỗ kia chân khí. Sư tôn, không cần. Cảm nhận được cái này hùng hậu nội lực tràn vào thể nội, Diệp Tàng Phong lắc đầu, một cỗ này kình khí quá mức cường hoành. Không chỉ có thể tả hữu chiêu số của ta, còn có thể trắng trợn phá hư ta tạng phủ. Hai ngày qua ta cách mỗi một canh giờ liền sẽ miệng phun máu tươi. Có thể chống đến nơi đây, dĩ nhiên không dễ. Tàng Phong ngươi đừng nói chuyện. Không giống Diệp Tàng Phong nói hết lời, nam nhân mở miệng nói, vi sư có thể cứu ngươi. Nói ra. Hắn ra tay như điện. Tại Diệp Tàng Phong trên người liêm tuyền, ngọc đường, thiên trì, thần phong tứ huyệt liên tiếp điểm tới. Oa! Hắn cái này mấy chỉ xuống đi, Diệp Tàng Phong biến sắc. Ngay sau đó hắn cuống họng ngòn ngọt, một ngụm máu tươi trong nháy mắt thổ mà ra. Phóng nhãn nhìn lại hắn máu tươi đỏ sập. Hiển nhiên là được nội thương rất nặng. Đáng chết! Nhìn thấy một màn này, nam nhân giận mắng một tiếng. Nếu là bị chân khí này đánh vào thể nội về sau nửa ngày đến đây, hắn hoàn toàn có thể dựa vào bá đạo kiếm khí đem hắn tách ra. Nhưng bây giờ Diệp Tàng Phong thân thể kinh qua hai ngày tới tàn phá, đã sớm giống như rỗng ruột đại thụ giống như vô cùng suy yếu. Nếu là cưỡng ép xua tan đạo chân khí này, Diệp Tàng Phong nhất định kinh mạch đứt đoạn, chết bất đắc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.